Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2008, ông Lý Đức Minh, người dân của làng Liên Hương thuộc huyện Thanh Phong, tỉnh Giang Tô, đến nhà hàng xóm là ông Tôn Thượng Đản để rủ đi ăn tiệc tại nhà một người bạn trong làng. Ông Minh và ông Đản đã lên kế hoạch đi cùng nhau từ 2 hôm trước, nhưng khi đến giờ hẹn, ông Đản vẫn chưa xuất hiện. Cũng gần tới giờ nên ông Minh quyết định sang trước, cho rằng ông Đản bận việc gì đó nên đến sau. Nhưng từ đầu tiệc cho đến cuối tiệc vẫn không thấy tăm hơi mặt mũi bạn đâu. Minh có cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau nhiều lần gọi điện nhưng bên kia không nghe máy, ông Minh quyết định là trước khi về sẽ ghé ngang qua nhà ông Đản hỏi lý do vì sao lại không đi dự đám tiệc cùng mình đúng như lời hứa. Khi đến trước cổng nhà bạn, ông nhận ra cổng không đóng hẳn, cửa chính cũng khép hờ. Ông Minh đẩy cửa gọi lớn tên ông Đản nhưng không có ai trả lời. Sự im lặng quá mức khiến cho ông cảm thấy hơi bất an. Quan sát kỹ xung quanh, ông Minh phát hiện ở dưới sàn nhà có vài vết nâu thẫm, đồ đạc xung quanh hơi thừa, trông không giống như là lối sống gọn gàng của gia đình bạn mà mình thường thấy. Tiến sâu vào bên trong, ông Minh hốt hoảng khi phát hiện ra bạn mình đang nằm bất động tại lối hành lang từ phòng khách dẫn đến trước cửa phòng ngủ, bị thương nặng ở ngực và bụng, máu loang ra xung quanh tạo thành một vũng lớn. Ông Minh ngồi xuống kiểm tra và phát hiện bạn mình đã tử vong. Ngó vào bên trong phòng ngủ thì tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với người vợ, bà Chu Phương Kiều. Không khí ở trong căn nhà hăng nồng mùi máu. Cảnh tượng đáng sợ khiến cho ông Minh không giữ nổi bình tĩnh. Ông liền chạy đi trong vẻ hoảng loạn. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, thông báo từ ông Lý Đức Minh, cơ quan cảnh sát huyện Thanh Phong đã cử một đội điều tra đến căn nhà nơi xảy ra án mạng. Để bảo vệ hiện trường, cảnh sát đã yêu cầu người dân không được lại gần. Sau khi hoàn tất việc thiết lập rào chắn, đội điều tra đã bắt đầu công việc khám xét và phân tích thông tin từ hiện trường. Ông Đản tử vong trong tư thế nằm ngửa, đầu bị lõm nhẹ, nghi là do va đập khi bị ngã ra đằng sau. Hai cánh tay bị gập một cách không tự nhiên, có vẻ như là ông đã cố gắng bảo vệ cơ thể mình trong những giây phút cuối cùng. Các vết thương chủ yếu tập trung ở vùng ngực và bụng với nhiều nhát đâm sâu. Đặc biệt là có những vết đâm thẳng vào tim. Pháp y xác định rằng vết thương này đã gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng và dẫn đến tình trạng mất máu nhanh chóng. Ngoài vết thương ở những vị trí trọng điểm thì trên cánh tay trái cũng xuất hiện 3 vết đâm, nhưng vết đâm nông không đủ gây chí mạng. Sự tập trung của các vết thương ở vùng ngực và bụng chứng tỏ hung thủ có chủ ý tấn công vào những điểm dễ gây tử vong. Chi tiết trên cũng cho thấy không chỉ có mục đích đe dọa mà khả năng là muốn sát hại nạn nhân ngay lập tức. Lực ra tay cũng rất mạnh và chủ yếu tập trung vào các vị trí trọng điểm. Cảnh sát tin rằng hung thủ phải có lợi thế về thể chất hoặc là ở trong tình trạng cực kỳ giận dữ, mất kiểm soát nghiêm trọng. Thi thể vợ ông Đản, bà Chu Phương Kiều được tìm thấy ở trong phòng ngủ. Bà Kiều tử vong trong tư thế nằm nghiêng gần vị trí thành giường. Hai tay và hai chân bị trói chặt bằng dây điện cũ. Ở trên cổ của bà Kiều xuất hiện một vết thương dài. Vết thương chạm đứt động mạch cảnh, gây xuất huyết ồ ạt. Xem xét hiện trường và phương thức ra tay thì có vẻ bà Kiều đã bị hung thủ khống chế, có thể là sau khi ông Đan bị giết. Dựa vào vị trí của thi thể và vết thương, cảnh sát có thể suy luận rằng ông Đản đã bị tấn công ngay khi mở cửa. Tình huống được cảnh sát mô phỏng lại như sau. Sau khi ông Đản mở cửa ra, hung thủ đã bất ngờ tấn công vào cánh tay phải của ông bằng con dao sắc nhọn. Lúc này thì ông Đản có thể đã cố gắng lùi lại để thoát thân, nhưng hung thủ đã nhanh chóng dồn ông vào hành lang trước cửa phòng ngủ, tiếp tục dùng hung khí để tấn công nhiều lần cho đến khi ông gục xuống. Điều này giải thích tại sao ở dưới sàn nhà từ cửa chính cho đến phòng ngủ lại xuất hiện vết máu rải rác, dạng nhỏ giọt và những dấu chân mờ nhạt, không hoàn thiện. Sau khi ông Đản đã tử vong, hung thủ có lẽ đã tiến sâu vào phòng ngủ, nơi bà Kiều đang ở. Việc trói tay bà trước khi sát hại cho thấy hung thủ muốn kiểm soát bà. Có thể là để buộc bà phải khai ra vị trí cất giữ tài sản quý giá trong nhà, hoặc là vì lý do nào đó. Khi đã đạt được mục đích, hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với bà Kiều. Các bác sĩ pháp y dựa trên tình trạng phân hủy của cơ thể và độ cứng của thi thể xác định rằng cả hai nạn nhân đã tử vong trong khoảng tối ngày 2 tháng 4. Cảnh sát đã khám xét căn phòng ngủ rất kỹ. Trong phòng ngủ có một chiếc tivi nhỏ, phích cắm đã bị tháo ra khỏi ổ điện. Đồng thời, sợi dây nguồn đã bị cắt, vị trí đoạn cắt dính máu khô. Qua kiểm tra, cảnh sát xác nhận sợi dây nguồn tivi được hung thủ tận dụng để trói tay chân nạn nhân Chu Phương Kiều. Từ các vết thương trên thi thể, kết luận hung khí gây án có thể là một con dao bếp hoặc dao găm. Đây là loại hung khí sắc nhọn với khả năng gây ra những vết thương sâu phù hợp với các vết đâm ở trên cơ thể ông Đản và vết cắt trên cổ bà Kiều. Mở rộng tìm kiếm, không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Rõ ràng là hung thủ đã cố tình mang hung khí đi để tránh bị phát hiện. Dưới sàn nhà, cảnh sát phát hiện ra một số vết chân chồng chéo lên nhau. Trong đó có dấu chân của nạn nhân và một dấu chân lớn hơn nghi là thuộc về hung thủ. Dấu chân này được tìm thấy ở gần thi thể ông Đản và dẫn vào phòng ngủ nơi bà Kiều bị sát hại. Dấu chân còn để lại những vệt máu. Chi tiết này cho thấy hung thủ đã vô tình bước qua vũng máu chảy ra từ vết thương của ông Đản trước khi di chuyển vào phòng ngủ. Bộ phận kỹ thuật quan sát rất kỹ, họ phát hiện ra rất nhiều dấu vân tay ở trên tay nắm cửa và một số đồ vật trong nhà, nhưng chúng thuộc về hai nạn nhân, hoàn toàn không thấy dấu vân tay khả nghi mà hung thủ để lại. Tại phòng khách của căn nhà, xuất hiện dấu hiệu của sự tìm kiếm kỹ lưỡng, hai ngăn kéo tủ đã bị mở ra. Giấy tờ, hóa đơn và các vật dụng bị vương vãi ở dưới sàn nhà. Một số khung ảnh của gia đình treo trên tường bị lệch. Có vẻ như hung thủ đã lục soát cả phía sau vì cho rằng chủ nhà đã cất giấu tài sản đằng sau. Căn phòng của hai vợ chồng nạn nhân cũng khá hỗn loạn. Ngăn tủ quần áo bị mở toang, quần áo bị vứt lung tung. Cảnh sát phát hiện ra một hộp nữ trang trống rỗng với các ngăn chứa trang sức bị lật tung. Tổng thể, căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi nghiêm trọng. Sự lục lọi khắp nơi cho thấy hung thủ đã dành thời gian đáng kể để tìm kiếm tài sản sau khi đã sát hại cả hai nạn nhân, thể hiện rõ ràng rằng mục đích của vụ án không chỉ là giết người mà còn là đánh cắp tài sản. Phân tích từ hiện trường cho thấy đây không phải là một vụ án giết người ngẫu nhiên hay trộm cắp đơn thuần. Việc tìm kiếm kỹ lưỡng và không để lại dấu vân tay cũng chỉ ra rằng hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Rõ ràng là hành động được lên kế hoạch và có sự chuẩn bị từ trước. Nếu như giết người để thủ tiêu nhân chứng thì hung thủ không cần thiết phải sử dụng những đòn tấn công sâu và liên tiếp như vậy. Xét về mức độ nghiêm trọng của vết thương, cảnh sát nhận định mục đích chính của hung thủ là trả thù. Việc hung thủ lấy đi một phần tài sản sau khi giết người có thể là một hành động che đậy nhằm đánh lạc hướng điều tra hoặc cũng có thể là để có thêm một lợi ích vật chất sau khi thực hiện mục tiêu. Thi thể của nạn nhân Chu Phương Kiều không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Bà bị khống chế bằng hình thức trói chặt chân tay. Từ chi tiết này, cảnh sát phán đoán nhiều khả năng hung thủ đã xảy ra hiềm khích với bà Kiều hoặc là muốn nhận được thông tin gì đó từ bà thông qua uy hiếp. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng thực hiện phỏng vấn người thân nạn nhân và hàng xóm xung quanh để thu thập thông tin về các nạn nhân. Từ cuộc điều tra, cảnh sát biết được ông Tôn Thượng Đản năm đó 60 tuổi, còn vợ bà Chu Phương Kiều 53 tuổi. Ông Tôn Thượng Đản là một người đàn ông được đánh giá là khá nghiêm khắc và ít nói. Ông có tính cách bảo thủ và thích giữ nguyên các thói quen và quy tắc truyền thống. Là người có ảnh hưởng lớn ở trong gia đình, ông Đản thường một mình đưa ra các quyết định quan trọng và ít khi lắng nghe ý kiến của các thành viên khác. Sự nghiêm khắc của ông đôi khi cũng đã dẫn đến mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với các con. Hai vợ chồng hiện sống tại một ngôi nhà cấp 4 với nội thất đầy đủ. Họ có một cuộc sống ổn định về mặt tài chính. Nhờ vào việc sở hữu và canh tác các mảnh đất nông nghiệp, mặc dù không phải là quá giàu có, nhưng tình hình tài chính cũng gọi là dư giả. Chất lượng cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều so với những hộ dân khác ở trong vùng. Ông Đản có hai người con gái Tôn Thượng Viên, năm đó 26 tuổi, và con trai Tôn Thượng Hạo, 35 tuổi. Trước khi đến với bà Kiều, ông Đản từng trải qua một cuộc hôn nhân với người phụ nữ khác và Tôn Thượng Hạo chính là con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Vợ trước của ông Đản mất do bệnh tật. Mối quan hệ giữa ông Đản và người con trai Tôn Thượng Hạo không được tốt đẹp cho lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do Hạo không đồng tình với việc bố tái hôn và cảm thấy mình không được quan tâm như em gái cùng cha khác mẹ. Ông Đản ít khi tham gia vào các hoạt động xã hội và chủ yếu tập trung vào công việc và cuộc sống gia đình, cho nên vòng bạn bè cũng tương đối ít. Vợ hiện tại của ông Đản, bà Chu Phương Kiều, là một người phụ nữ hiền lành và chịu khó. Bà có tính cách hòa nhã, biết cách chăm sóc gia đình và thường xuyên hỗ trợ cho ông Đản trong công việc đồng áng, vườn tược. Tuy nhiên, bà không có quyền lên tiếng, cũng như đưa ra quyết định bất cứ việc gì trong gia đình, luôn phải phụ thuộc vào sự chỉ đạo của chồng. Bà không có nhiều ảnh hưởng trong gia đình và luôn luôn giữ một vai trò thụ động. Vì quá an phận nên bà Kiều cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôn Thượng Viên, con gái duy nhất của ông Đản và bà Kiều, sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một thành phố lớn, cách xa quê nhà. Viên hiện đã có bạn trai và dự định sẽ kết hôn vào cuối năm. Viên được hàng xóm đánh giá là tính cách đanh đá và có phần kiêu ngạo. Tôn Thượng Hạo, con trai riêng của ông Đản, đã lập gia đình, hiện sống tại làng kế bên. Mối quan hệ giữa Hạo và bố không tốt. Ngoài việc không đồng tình bố tái hôn từ ngày còn nhỏ, thì Hạo cũng không thích sự thiên vị của bố giữa mình và em gái. Hạo có tính cách thô lỗ, thấy sao nói vậy. Chính điều này đã khiến cho mối quan hệ của anh với bố và dì luôn duy trì trạng thái căng thẳng trong nhiều năm qua. Vì trước đó, cảnh sát suy đoán hung thủ được nạn nhân mở cửa cho vào. Thêm nữa, nhiều tình tiết cho rằng khả năng cao đây là một vụ trả thù. Từ thông tin vừa thu thập được từ hàng xóm xung quanh, cảnh sát nhận thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nạn nhân vốn dĩ có nhiều bất hòa. Người con trai Tôn Thượng Hạo thường hay xung đột với bố. Anh ấy còn sống ở làng kế bên, khoảng cách tới hiện trường vụ án không xa nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tiến hành thẩm vấn chuyên sâu cô con gái Tôn Thượng Viên, cảnh sát nắm rõ hơn về mâu thuẫn của Tôn Thượng Hạo và bố như sau. Mâu thuẫn giữa ông Đản và con trai lớn Tôn Thượng Hạo đã kéo dài nhiều năm và dường như không có dấu hiệu hòa giải. Những tranh chấp này chủ yếu xoay quanh vấn đề tài sản, quyền lợi và cách thức quản lý gia đình. Hạo mặc dù đã có vợ nhưng không tu chí làm ăn. Hạo đi làm thuê cho người khác, tính chất công việc không cố định nên mức lương cũng không ổn định. Hạo giống bố ở chỗ không thích người khác xen vào cuộc sống của mình. Cũng hay bạo hành vợ mỗi khi cuộc sống không diễn ra theo đúng như ý mình. Ông Đản có xu hướng thương và cưng chiều con gái hơn. Một trong những mâu thuẫn chính giữa ông Đản và Hạo là về vấn đề tài sản. Ông Đản đã quyết định chuyển nhượng một phần tài sản cho con gái Tôn Thượng Viên. Hạo cũng có, nhưng ít hơn so với em gái. Sở dĩ ông Đản quyết định như vậy là muốn để cho con trai tự lập và làm chủ cuộc sống riêng của mình. Nhưng hành động này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Hạo. Hạo cảm thấy bị đối xử bất công và cho rằng bố mình thiên vị em gái. Từ ghét bố, giờ còn ghét thêm dì và em. Tôn Thượng Viên cho biết Hạo đã nhiều lần công khai thể hiện sự không hài lòng với bố. Anh thường xuyên gây hấn rồi bắt đầu những cuộc cãi vã nghiêm trọng. Bà Kiều nhiều lần can ngăn hai bố con để tránh xảy ra thiệt hại về mặt con người. Nhưng bản thân Hạo lại luôn xem hành động của dì là giả tạo, không cần thiết. Đánh giá từ thông tin do hàng xóm và cả người con gái Tôn Thượng Viên cung cấp, cảnh sát nhận thấy con trai riêng Tôn Thượng Hạo có động cơ phạm tội rất lớn, nên quyết định thực hiện một cuộc thẩm vấn chuyên sâu đối với anh ta. Theo như báo cáo pháp y chuyên sâu, thời gian tử vong của cả hai nạn nhân là rơi vào buổi tối ngày 2 tháng 4. Cảnh sát bắt đầu điều tra về hành tung của Hạo vào thời điểm nghi ngờ này. Vợ của Hạo, cô Tôn, khai với cảnh sát rằng tối ngày 2 tháng 4, chồng đi làm như thường lệ nhưng về nhà rất muộn. Sáng ra cô hỏi chồng đã đi đâu, tại sao lại về muộn thì liền bị anh ấy quát nạt, làm như là muốn đánh cô đến nơi. Cô Tôn cho biết thêm chồng không có công việc ổn định nhưng từ đầu tháng đến giờ cứ hay đi đêm về hôm, như thể là công việc đăng đăng đê đê, làm không xuể. Chính những hành tung bất thường đã khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ người con trai lớn Tôn Thượng Hạo nhiều hơn. Khi cảnh sát đề cập đến việc hay trở về nhà vào lúc tối muộn thời gian gần đây, Tôn Thượng Hạo trả lời rằng mình đi phụ cắt lúa cho người ta ở những cánh đồng xa. Công việc kết thúc trễ nên họ mời ở lại dùng cơm và làm lai dai vài ly. Về đến nhà sẽ khuya hơn bình thường. Cùng đi làm chung với Hạo là anh Trương, hàng xóm kế bên. Để xác minh lời khai, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn anh Trương. Anh Trương xác nhận với cảnh sát hôm 2 tháng 4 cả hai trở về nhà lúc khoảng gần 10 giờ đêm. Thời điểm Tôn Thượng Hạo về nhà thì vợ và con đã đi ngủ. Họ không thể chứng minh được cho Hạo có liên tục ở trong nhà vào thời điểm đó hay không. Cảnh sát tiếp tục đưa ra một giả thuyết rằng Tôn Thượng Hạo đã lợi dụng lúc đêm khuya thanh vắng lái xe đến nhà bố mẹ ruột để sát hại họ, trả thù những mâu thuẫn giữa đôi bên từ trước đến giờ. Với sự nghi ngờ này, cảnh sát quyết định thực hiện một cuộc khám xét nhà của Hạo. quá trình khám xét diễn ra rất kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy manh mối có giá trị nào. Trước đó, tại hiện trường, cảnh sát thu thập được một vài dấu chân nghi là thuộc về hung thủ. Nhưng cơ bản, dấu chân không hoàn thiện nên rất khó để thực hiện công tác đối chiếu. Hiện tại, mối nghi ngờ về Tôn Thượng Hạo vẫn chưa được xóa tan. Tuy nhiên, cảnh sát không có bằng chứng thuyết phục, cũng không nhận thấy biểu hiện bất thường nào từ anh ta nên không thể cáo buộc phạm tội. Trong quá trình mở rộng phân tích các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân, cảnh sát được người thân nhắc đến một cái tên mới, đó là Lương Thiệu Dương, em trai của vợ trước ông Đản. Lương Thiệu Dương là người cùng làng, anh ta làm nghề mổ lợn cho nên rất thông thạo với việc giết mổ. Dương có tính cách bộp chộp, nóng nảy, anh ta sơ hở là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác, kể cả nữ giới. Cũng chính do sự xấu xa này mà Dương luôn duy trì trạng thái ế vợ nhiều năm liền. Dương có danh tiếng không tốt, anh ta cũng từng xảy ra tranh chấp với anh rể cũ về vấn đề có liên quan đến chị gái mình, bà Lương Thiệu Tâm. Trong suốt thời gian sau khi kết hôn đến lúc lâm bệnh, bà Tâm không nhận được sự quan tâm đầy đủ của chồng. Cho đến khi phát hiện bệnh tật, ông Đản cũng tỏ thái độ hời hợt. Ông ấy phân vân vì sót tiền nên chần chừ, không đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Chính do không được sự can thiệp kịp thời nên bệnh của bà Tâm trở nặng, kết quả là không thể qua khỏi. Vấn đề chị gái mình mất khi tuổi đời còn quá trẻ, Lương Thiệu Dương đổ lỗi cho sự vô trách nhiệm của anh rể Tôn Thượng Đản, mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Tiếp đến, không bao lâu sau khi bà Tâm mất, ông Đản quen biết với đối tượng khác trong sự ngỡ ngàng của tất cả người thân và chòm xóm xung quanh. Trên phương diện là em trai của bà Tâm, Lương Thiệu Dương càng tức giận hơn. Thời điểm anh rể đi bước nữa, Dương tìm đủ mọi cách để có thể có được quyền nuôi dưỡng cháu trai của mình, Tôn Thượng Đản, nhưng không được. Sau đó, khi sinh con gái với vợ mới, ông Đản thể hiện sự thiên vị thấy rõ và dường như hàng xóm xung quanh đều biết rõ điều này. Tôn Thượng Hạo khi đó còn nhỏ, mỗi lần được cho về nhà ngoại thăm thì luôn mắng vốn với cậu điều này. Để đòi lại công bằng cho cháu trai, Lương Thiệu Dương lại sang nhà. Anh ta và ông Đản vốn không hợp nhau nên từ tranh cãi bằng miệng đã nhiều lần xảy ra cự lộn. Mối bất hòa giữa cả hai cứ như thế duy trì trong nhiều năm qua. Bản thân người con gái Tôn Thượng Viên, người từng chứng kiến những lần tranh chấp giữa hai người, cũng không phủ nhận mối nghi ngờ đối với Lương Thiệu Dương. Nhà của Lương Thiệu Dương cách nhà ông Đản không xa. Trước đây, Dương đã nhiều lần qua lại, Dương và Đản được xem như là có quen biết. Dương thông thạo địa hình cũng như là nắm rõ được giờ giấc sinh hoạt của nhà anh rể cũ. Lúc này, Lương Thiệu Dương lại trở thành cái tên mà cảnh sát cần phải điều tra. Các điều tra viên sau đó đã cử người đến nhà Lương Thiệu Dương để phỏng vấn anh ta. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, cảnh sát biết được hôm 2 tháng 4, Dương không về nhà mà tăng ca và ngủ lại tại lò mổ. Cả nhóm của Dương đều thức dậy từ rất sớm vào hôm sau để hoàn thành tiến độ công việc và cung cấp đủ số lượng thịt cho các quầy hàng và tận 3 đám tiệc diễn ra cùng ngày. Lò mổ nơi Lương Thiệu Dương làm việc có quy mô tương đối lớn. Tại đây, cảnh sát phát hiện thấy có một chiếc camera giám sát ở ngoài cổng. Tiến hành kiểm tra video ghi hình, cảnh sát xác nhận Lương Thiệu Dương hoàn toàn không rời khỏi lò mổ từ chiều tối ngày 2 tháng 4 cho đến ngày hôm sau. Với bằng chứng ngoại phạm xác đáng, Lương Thiệu Dương cuối cùng cũng được loại ra khỏi diện tình nghi. Lúc này, kể từ khi phát hiện ra sự việc, đã hơn một ngày trôi qua, cảnh sát ghi nhận được những cái tên đáng nghi từ thông tin do người thân cung cấp. Đồng thời, họ cũng lần lượt gặp mặt trực tiếp và tiến hành điều tra tung tích của từng người. Nhưng kết quả thì vẫn không như mong đợi. Trong quá trình rà soát lại các chuỗi tình tiết, cảnh sát quyết định mở rộng phạm vi điều tra. Các điều tra viên đã quan sát khu vực ngôi làng Liên Hương. Họ phát hiện từ trục đường chính cho đến nhà của ông Đản và bà Kiều có nhiều lối đi khác nhau. Nếu như hung thủ không phải là người dân địa phương thì có khả năng là sẽ di chuyển đến bằng trục đường chính. Tại vị trí cách cổng làng khoảng 200m, có một cửa hàng bán nội thất gia đình nằm ở mặt tiền đường. Tuy cửa hàng này có quy mô nhỏ, nhưng do lần trước có trộm đột nhập nên chủ cửa hàng đã lắp đặt camera giám sát ngay. Đây là chiếc camera ngoài trời và góc quay của nó rất rộng. Các điều tra viên quyết định kiểm tra chiếc video giám sát này và cuối cùng họ phát hiện vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, tức là ngày xảy ra án mạng, có một người đàn ông đội mũ đen điều khiển một chiếc xe máy với biển số được che chắn đi ngang qua. Phải đến gần 0 giờ 10 phút thì đối tượng này mới xuất hiện trở lại ở trên màn hình video giám sát. Vì là đêm khuya, hơn nữa đối tượng trên đội mũ nên không thể nào canh rõ được góc chụp gương mặt, cộng thêm với biển số xe bị che chắn cho nên cảnh sát không có được thông tin hữu ích nào ngoài kiểu dáng của chiếc xe. Chi tiết khiến cho cảnh sát nghi ngờ là vì đêm đã khuya nhưng người này vẫn đội mũ, đồng thời chỉ có hành vi mờ ám thì anh ta mới không muốn cho người khác nhìn thấy biển số xe mà thôi. Xét về khoảng cách tại vị trí chiếc xe xuất hiện ở trên màn hình giám sát đến nhà nạn nhân thì chỉ tầm khoảng 10 phút di chuyển. Nhưng nếu như anh ta là hung thủ thì quá trình gây án với lần lượt hai nạn nhân rồi lục lọi tìm kiếm tài sản và rời đi, 40 phút này hoàn toàn là khung thời gian phù hợp. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng in hình ảnh đối tượng đi xe máy đáng nghi này ra, phóng to, cận cảnh hết mức có thể để đưa cho người con gái Tôn Thượng Viên cùng với người thân và hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân. Người hàng xóm gần nhà nhất đã xác nhận chiếc xe cùng với dáng người trông rất quen nhưng tạm thời lại không thể định hình được đó là ai. Tuy nhiên, sau khi người con gái của nạn nhân Tôn Thượng Viên xem bức ảnh, cô ấy nhanh chóng nhận ra đối tượng đáng nghi tên là Vương Việt Huân, 29 tuổi, là người yêu cũ của mình. Thời điểm cả hai còn quen nhau, Huân được Viên hay đưa về nhà chơi, thậm chí còn ở lại dùng bữa. Có khi là do quá muộn nên đã ở lại ngủ qua đêm. Nói tóm lại là Vương Việt Huân đã từng rất thân thuộc với gia đình. Từ xác minh của Tôn Thượng Viên, đối tượng Vương Việt Huân đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nghi ngờ nhưng do không thấy đầy đủ chứng cứ thuyết phục, cảnh sát đã quyết định bí mật điều tra về hành tung của Vương Việt Huân. Để tránh đánh động nghi phạm, cảnh sát đã mặc thường phục di chuyển đến các khu vực gần nhà Huân để thu thập manh mối. Theo như thông tin có được, Huân hiện sống một mình tại căn nhà nhỏ với mẹ. Mẹ của Huân tuổi đã cao, nhận thức kém, bà ấy chỉ suốt ngày nằm trên giường. Tất cả mọi chuyện sinh hoạt đều nhờ vào Huân và chị của Huân sống gần đó. Nhà Huân ở huyện giáp ranh giới với huyện Thanh Phong. Từ nhà Huân đến nhà vợ chồng ông Đản chỉ cách nhau chừng 15 phút đi xe. Biết chắc rằng không thể nào khai thác được thông tin từ người mẹ cao tuổi, cảnh sát quyết định bí mật thực hiện cuộc phỏng vấn đối với hàng xóm xung quanh. Bà Lưu, nhà kế bên của nhà Huân cho biết điều kiện kinh tế của gia đình Huân không khá giả cho lắm. Huân làm công nhân cho nhà máy gạch nhiều năm nay nhưng cách đây khoảng 2 tháng do Huân thường xuyên nghỉ đột xuất để ở nhà chăm sóc mẹ đau bệnh cho nên chủ nhà máy không hài lòng cho lắm. Thời điểm này, công việc kinh doanh của nhà máy cũng không khấm khá nên họ quyết định cắt giảm nhân sự. Huân không may mắn nằm trong danh sách những nhân viên này. Mặc dù nhận được một khoản trợ cấp nghỉ việc nhưng số tiền này không nhiều. Huân cũng nhanh chóng đã dùng hết chúng cho việc mua thuốc và thức ăn bổ dưỡng cho người mẹ già nằm bệnh liệt giường. Hiện tại, Huân không bằng không cấp, cũng chẳng có kỹ năng đặc biệt nên trở thành một kẻ vô công dội nghề. Từ thời điểm mất việc đến giờ, Huân vẫn chưa được ai nhận làm. Anh ấy thỉnh thoảng có làm thuê cho một vài người dân trong làng, tiền công khá bèo bọt nhưng bản thân Huân cũng không duy trì được lâu vì bị những bà tám nhiều chuyện ở gần nhà đánh giá cho anh là kẻ thất bại. Trong quá trình điều tra thông tin về đối tượng Vương Việt Huân, cảnh sát đã nhìn thấy chiếc xe máy của anh ta đậu ở ngoài sân, trông màu sắc và kiểu dáng rất tương đồng với chiếc xe máy mà họ đang nghi ngờ. Cả dáng người hơi gù của người điều khiển xe khá giống với dáng của Huân. Trước đó, thông qua xác minh của con gái nạn nhân Tôn Thượng Viên, cảnh sát biết được tài sản có giá trị bao gồm tiền tiết kiệm và trang sức ở trên người bà Kiều và trang sức cất giữ cẩn thận ở trong hộp cũng đã biến mất. Rõ ràng là hung thủ không phải chỉ giết người mà còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cảnh sát đã triển khai lực lượng đi đến một số cửa hàng trang sức gần nhà của Vương Việt Huân nhất. Nhưng họ cũng không tìm thấy dấu tích của việc anh ta bán vàng. Nếu như Huân là hung thủ, anh ta không bán trang sức đi thì chắc chắn còn cất giữ trong nhà. Hiện tại Huân bị tình nghi lớn với nhiều lý do. Đầu tiên là anh ta từng là người quen biết với hai nạn nhân. Huân từng yêu con gái của hai nạn nhân, mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng giai đoạn chia tay thì đôi bên xảy ra không ít xào xáo. Thứ hai, Huân đang bấp bênh, không có việc làm ổn định kể từ khi bị sa thải ở nhà máy gạch. Anh ta cũng đang gặp khó khăn, cần tiền mua thuốc thang bồi bổ đều đặn cho người mẹ lớn tuổi. Lý do cuối cùng và cũng đáng chú trọng nhất là anh ấy đã di chuyển đến làng Liên Hương vào đêm khuya, còn cố tình dùng vật dụng che chắn biển số xe, hành động kỳ quặc này đối với một số người bình thường thì không ai làm như vậy. Với nhiều yếu tố đáng nghi nêu trên, cảnh sát đã quyết định xin lệnh khám xét nhà của Vương Việt Huân từ cấp trên. Sau khi được sự cho phép, cuộc khám xét đã nhanh chóng được tiến hành ngay lập tức. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con Huân tương đối nhỏ và cũng không chứa nhiều nội thất có giá trị. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng ngủ của Huân, cảnh sát phát hiện ra nhiều trang sức vàng được gói cẩn thận trong giấy báo, cùng với sấp tiền mặt có trị giá 7.000 tệ, khoảng 27 triệu đồng, cất ở trong túi ni lông đen. Cảnh sát yêu cầu Tôn Thượng Viên đến để tiến hành đối chứng. Tôn Thượng Viên khẳng định với cảnh sát dây chuyền vàng là của mẹ mình. Ngoài ra thì còn có một kiềng cổ, mặt hoa trị giá gần 3.000 tệ, khoảng 10 triệu đồng và một chiếc lắc tay còn mới. Hai trang sức này là do cô cùng mẹ đi sắm cách đây không lâu để dành tặng cô vào đám cưới diễn ra vào cuối năm. Xác thực của Tôn Thượng Viên trở thành manh mối mới, chắc chắn hơn trong việc nghi ngờ Vương Việt Huân. Vương Việt Huân đang thất nghiệp, anh ta lấy đâu ra số tiền lớn cùng với trang sức có giá trị này? Câu trả lời xác đáng nhất hiện tại chính là anh ta đã trộm từ nhà người yêu cũ Tôn Thượng Viên. Với những bằng chứng khá rõ ràng như vậy, cảnh sát quyết định đưa đối tượng Vương Việt Huân về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Lúc thấy cảnh sát với trang phục nghề nghiệp, Vương Việt Huân liền bỏ chạy, như là một biểu hiện có tật giật mình. Mặc dù Huân phản ứng rất nhanh, nhưng chắc chắn là không thể nào trốn thoát vì lực lượng chức năng đã tiến hành giăng lưới trước đó. Ngồi trên xe cảnh sát di chuyển về đồn, Vương Việt Huân không nói không rằng, anh ta chỉ run rẩy và khóc, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói, con xin lỗi mẹ. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ ngồi trước mặt các điều tra viên, Vương Việt Huân đã thú nhận mình chính là hung thủ gây ra cái chết cho hai vợ chồng, ông Tôn Thượng Đản và bà Chu Phương Kiều. Động cơ và toàn bộ quá trình gây án được Vương Việt Huân tường thuật lại một cách cặn kẽ và chi tiết như sau. Vương Việt Huân sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một vùng nông thôn. Gia đình Huân ba thành viên sống trong một căn nhà nhỏ, mùa nắng thì nóng nực, chật chội, mùa mưa thì rột ướt. Khi Huân mới 10 tuổi, bố được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác đã lấy đi sinh mạng của ông chỉ sau vài tháng phát hiện, để lại mẹ Huân một mình gánh vác gia đình với hai đứa con nhỏ, Huân và người chị gái. Mẹ Huân, bà Vương, là một người phụ nữ yếu đuối nhưng kiên cường, đã phải lao động quần quật để nuôi nấng hai con. Bà làm mọi công việc có thể, từ làm thuê trên cánh đồng đến dọn dẹp nhà cửa thuê cho những gia đình khá giả hơn trong làng. Tuy nhiên thì mọi cố gắng cũng chỉ đủ để đảm bảo cho gia đình có đủ cái ăn cái mặc qua ngày. Với hoàn cảnh như vậy, Vương Việt Huân và chị gái không có điều kiện học hành đầy đủ. Huân phải bỏ học từ năm lớp 6 để bắt đầu làm thêm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình. Khi những đứa trẻ khác vẫn còn vui chơi, học hành thì Huân đã phải bươn trải ngoài đời. Điều này khiến cho Huân dần trở nên cứng rắn, gai góc và sớm hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Khi Huân bước vào tuổi thiếu niên, Huân cũng đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ phụ hồ, thợ xây dựng cho đến làm việc ở trong các xưởng sản xuất nhỏ. Huân không ngại khó, nhưng vì không có trình độ học vấn cũng như là tay nghề chuyên môn nên chỉ có thể làm những công việc tạm bợ, không ổn định. Trong một lần tình cờ, Huân gặp Tôn Thượng Viên khi cô vẫn còn là sinh viên. Đây là mối tình đầu của Huân và khi nhận ra Viên cũng có tình cảm với mình, Huân đã dành trọn trái tim cho cô. Huân không chỉ yêu thương mà còn hết lòng hỗ trợ Viên, hy vọng cô ấy sẽ trở thành vợ tương lai của mình. Huân thường chu cấp tiền sinh hoạt và một phần học phí cho cô như là một phần trách nhiệm với người yêu, mặc dù bản thân cũng không mấy dư giả. Với kinh nghiệm sống tại thành phố nhiều năm, Huân luôn sẵn lòng giúp đỡ Viên từ việc tìm chỗ ở đến hỗ trợ trong học tập. Sự chân thành và quan tâm của Huân đã tạo nên một mối quan hệ gắn bó giữa hai người. Tuy nhiên thì tình cảm bắt đầu gặp trục trặc khi bố mẹ Viên, đặc biệt là ông Tôn Thượng Đản, nhận thấy Huân không có chí tiến thủ, chỉ biết dựa vào lao động chân tay để kiếm sống. Trong mắt ông Đản, con gái ông xứng đáng với một tương lai tốt đẹp hơn bên cạnh một người đàn ông có thể mang lại cho cô một cuộc sống ổn định và sung túc. Ông ấy thông qua các mối quan hệ bạn bè và mai mối cho Viên một người đàn ông khác điều kiện tốt hơn Huân về mọi mặt. Sự khinh miệt ngầm của ông Đản dần lan truyền vào mối quan hệ giữa Huân và Viên. Bà Kiều, mẹ của Viên, dù rất quý mến Huân nhưng cũng không thể trái ý chồng, đành phải theo chồng đổi hướng đi cho con gái. Ban đầu, Viên cũng chống đối sự sắp đặt của bố mẹ. cô hứa với Huân rằng sẽ không yêu ai khác, rằng tình yêu của họ là duy nhất và không có gì có thể thay đổi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự cám dỗ của vật chất và cuộc sống thoải mái hơn khiến cho Viên dần thay đổi. Cô bắt đầu lạnh nhạt với Huân, ít gặp gỡ và dần dần không còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Huân nữa. Huân dù nhận thấy sự thay đổi này, vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của mình có thể cứu vãn được mối quan hệ. Huân cố gắng hơn, hy sinh nhiều hơn, nhưng tất cả đều vô ích khi Viên cuối cùng cũng nghe theo sự sắp đặt của gia đình, chấp nhận lời cầu hôn từ người đàn ông mà bố mẹ cô chọn. Khi nhận ra rằng mình đã bị phản bội, rằng người con gái mà hắn đã dồn hết tâm huyết, tình yêu và sự hy sinh cuối cùng cũng chỉ vì tiền tài mà thay lòng, Huân trở nên tuyệt vọng và thù hận. Cảm giác bị lừa dối và mất mát khiến anh dần dần nảy sinh ý định trả thù, không chỉ với Viên mà còn cả với gia đình cô. Cảm xúc tiêu cực tích tụ ở trong Huân qua từng ngày, dẫn đến những suy nghĩ và hành động mà chính Huân cũng không thể ngờ tới. Sự việc bị đẩy đến bờ vực của sự phản bội đã biến một người từng yêu thương hết lòng trở thành một kẻ máu lạnh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả thù. Sau khi nhận thấy mối quan hệ giữa mình và Tôn Thượng Viên đã không còn cứu vãn được nữa, Vương Việt Huân rơi vào trạng thái tuyệt vọng và căm phẫn. Mỗi lần nghĩ về sự phản bội của Viên cùng với thái độ khinh miệt của gia đình cô, đặc biệt là ông Tôn Thượng Đản, sự căm thù ở trong Huân càng lớn. Những suy nghĩ tiêu cực dần chuyển thành ý định trả thù, không chỉ đơn thuần là làm tổn thương Viên mà còn trả thù cả gia đình của cô. Thời điểm thất nghiệp, suy nghĩ xấu xa càng lấn lướt ở trong đầu Huân nhiều hơn. Huân cho rằng mình khổ như vậy cũng chỉ vì quá yêu Viên. Thời gian yêu nhau, Huân như là moi móc hết ruột gan của mình, luôn cố gắng cho cô ấy được hạnh phúc. Nhưng không ngờ cô ấy lại bỏ rơi mình. Huân cho rằng mình hóa ra chỉ bị đối phương lợi dụng và đào mỏ, cảm giác thất vọng càng tăng cao. Huân bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ, không chỉ để xả giận mà còn thể hiện rằng hắn ta không phải là kẻ dễ bị lừa dối và bỏ rơi. Trong tâm trí của mình, Huân tin rằng ông Đản chính là nguyên nhân chính khiến cho Viên thay lòng và vì vậy ông ta phải trả giá. Huân dành thời gian để theo dõi lịch trình của gia đình ông Đản, nắm rõ những thói quen và giờ giấc sinh hoạt của họ. Hắn ta biết rằng ông Đản thường ở nhà vào buổi tối và rằng thời gian này là cơ hội tốt nhất để ra tay. Huân chuẩn bị một con dao sắc bén, dụng cụ duy nhất mà hắn ta cho là đủ để thực hiện kế hoạch. Huân cũng sắp xếp cẩn thận lại công việc của mình, tạo một lý do hợp lý để vắng mặt mà không bị nghi ngờ. Vào một buổi tối ngày 2 tháng 4, Huân đến nhà ông Đản. Hắn ta chọn thời điểm đêm khuya, lái xe đến nhà ông Đản. Để tránh bị phát giác, Huân còn cẩn thận dùng băng dán biển số xe, đồng thời đội mũ mặc dù đã là ban đêm. Huân gõ cửa, ông Đản ra ngoài mở mà không hề nghi ngờ hay đề phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở, Huân liền xông vào, dùng dao uy hiếp ông Đản. Dù bị bất ngờ nhưng với tính cách cứng rắn, ông Đản không chịu khuất phục mà phản kháng lại. Huân đẩy ông Đản lùi vào nhà, khiến ông ngã xuống sàn phòng khách. Trong lúc đang giằng co, Huân đã đâm ông Đản liên tiếp vào ngực, bụng để chắc chắn ông ta không thể sống sót. Ông Đản gục ngã, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Bà Kiều vợ ông Đản nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bà sợ hãi la lên nhưng ngay lập tức bị Huân khống chế. Huân đẩy bà Kiều vào phòng ngủ, buộc bà ngồi xuống và dùng dây trói tay bà lại. Bà Kiều van xin Huân tha cho mình, hứa là sẽ đưa tiền vàng. Ban đầu Huân định tha cho bà Kiều vì bà ấy rất tốt với mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Huân đã quyết định không tha cho bà vì nếu như bà sống sót thì mình sẽ bị bắt. Bà Kiều chỉ chỗ cất tiền vàng ở trong nhà cho Huân, hy vọng là có thể giữ được mạng sống. Huân lục lọi, lấy hết số tiền vàng đó, căn nhà bị xáo trộn hoàn toàn trong quá trình này. Sau khi lấy được những gì mà mình muốn, Huân lạnh lùng tiến tới và đâm bà Kiều một nhát chí mạng. Bà Kiều ngã xuống, gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng. Sau khi thực hiện xong tội ác, Huân kiểm tra lại toàn bộ căn nhà để đảm bảo rằng không bỏ sót thứ gì có thể liên quan đến mình. Hắn ta đeo găng tay trong suốt quá trình để tránh để lại dấu vân tay. Con dao dùng để gây án được Huân vứt dưới ao nước cạnh nhà. Huân nói rằng điều mình nuối tiếc nhất là Tôn Thượng Viên vẫn may mắn thoát nạn. Huân khẳng định bản thân không sợ tội mà chỉ lo là sau khi mình bị kết án thì mẹ sẽ buồn, bị sốc và dễ ra đi. Số tiền mặt Huân lấy được ngày hôm đó lên đến gần 10.000 tệ. Nhưng những ngày trước khi bị bắt, Huân đã kịp mua thuốc thang, đồ bổ cho mẹ. Huân xem như đây không phải là hành vi trộm cắp mà chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình. Với tội ác giết chết lần lượt hai người, Vương Việt Huân bị kết án tử hình trong phiên tòa chung thẩm. Hành vi của Vương Việt Huân trong vụ án này không chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công tàn bạo, mà còn là biểu hiện của một tâm lý đầy mâu thuẫn và rối loạn. Sự thù hận và tuyệt vọng đã biến Huân từ một người yêu thương chân thành thành một kẻ sát nhân lạnh lùng. Khi từng nhát dao đâm xuống, không chỉ là việc tước đoạt sinh mạng của người khác, mà còn là cách trút bỏ toàn bộ nỗi uất ức, sự bất mãn với cuộc đời và những người đã làm tổn thương mình. Việc Huân quay sang cướp tài sản sau khi sát hại hai nạn nhân cho thấy sự pha trộn phức tạp giữa lòng tham và mong muốn trả thù. Sự kết hợp này tạo ra một bức tranh đen tối, nơi mà tội ác không chỉ là kết quả của những khoảnh khắc mất kiểm soát, mà là một kế hoạch đã được tính toán từ lâu, dưới lớp vỏ của sự đau đớn và thất vọng. Cảnh tượng cuối cùng khi Huân rời khỏi hiện trường với sự bình tĩnh giả tạo là một minh chứng cho thấy cách mà con người có thể bị dẫn dắt bởi những cảm xúc tiêu cực đến mức họ sẵn sàng phá hủy cả cuộc sống của chính mình và những người khác. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án mới.